Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Sở Tử Uyên vĩ đại là các ngươi người phàm có thể hiểu được. Ngoặc kép, cái này Bích Trì, thật biết trang bị, Sở Lâm Sương trông coi phát sóng trực tiếp, âm ầm mắng, cho dù nàng biết rõ đối phương bản tính, thế nhưng lúc này không thừa nhận cũng không được. Phủng thư mà học Sở Lưu Mộng thực sự là quá có khí chất rồi. Như tiếng trời tiếng đọc sách, manh mối trong lúc đó đều là tinh thuần và mỹ hảo. Khóe miệng vi vi vung lên khuynh thành điềm tĩnh nụ cười. Phảng phất một đóa băng sơn cánh đồng tuyết tuyệt thế bạch liên. Không có nửa phần tì vết nào, lại càng không dung một tia làm bẩn. Cái này kiểu như thu nguyệt vậy thần vận. Đừng nói ngoại nhân, coi như là Sở Lâm Sương cũng thiếu chút nữa cho rằng đối phương thiên tính như vậy. Ngoặc kép, thực sự là thật là đáng sợ. Thực sự là thật là đáng sợ. Sở Lâm Sương lắc đầu liên tục, phảng phất đang nói cho chính mình nghe giống nhau. Sở Lưu Mộng ngày đầu tiên truyền trực tiếp thời điểm nàng liền đang nhìn. Cũng biết đối phương ngày đầu tiên truyền trực tiếp nhân khí không cao lắm. Cho nên hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu như mấy ngày nữa, Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp muốn vẫn là không có nóng. Chính mình coi như là thương cảm thương hại hắn, cho hắn soát chút lễ vật gì gì đó. Hiện tại xem ra, căn bản không cần nàng. Sở Lưu Mộng chắc là từ vừa mới bắt đầu liền dự tính cho tới bây giờ tình trạng. Hiện tại ở trong lòng của hắn nói không chừng ở nhe răng cười đâu. Hoa, wow, trong lòng nàng nhất định rất đắc ý sao? Tiểu tỷ tỷ đẹp quá a. Vị này chủ bá thật là quá tiên rồi. Tử Uyên tiểu thư, ta là Sơn Đông Trầm gia Thẩm Kha. Đây tuyệt đối là ta Trung Hoa Trung Quốc đệ nhất tài nữ. Mỹ khóc, quỵ cầu chủ bá tên, chính là để cho Sở Tử Uyên sao? Sở Lưu Mộng, nghe nói tự là Tử Uyên. Đoạn thời gian trước thi vào trường cao đẳng viết văn mãn phân. Đề cử đi xem của nàng Lưu Hầu Luận còn có Ái Liên Thuyết. Thực sự màu sắc đẹp đẽ tung bay. 666. Đế Hoa Chi Thanh Tú. Tử Uyên tiểu thư tại yêu ngươi. Ta là Tứ Xuyên Trương gia Trương Phong Phân A. Dư độc yêu liên chi. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chạc sạch liên mà không yêu. Tử Uyên cô nương, ta là Hổ Uy, ngươi người ái mộ trung thành, thiên hành sự tình trên cũng chú ý tài khoản của ngươi. Sở Lâm Sương trông coi mãn bình đạn mạc, ngay từ đầu vẫn cảm thấy buồn cười. Ôi chao hắc hắc, đám này kẻ ngu si cư nhiên hướng về phía một người nam nhân động dục. Thực sự là kỳ đợi bọn hắn biết chân tướng lúc biểu tình hoa ken két két. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình thậm chí ngay cả người đàn ông cũng không sánh bằng. Lại không khỏi mất hết can đảm, đối với cuộc sống của mình giá trị sinh ra trước nay chưa có hoài nghi. Sở Lâm Sương trước cũng không xem phát sóng trực tiếp, vì Sở Lưu Mộng còn chuyên môn kế tiếp chiến đấu ngư. Chỉ thấy ngoại trừ mãn bình đạn mạc ở ngoài, một cái lại một cái máy bay hỏa tiễn không phải gian đoạn phớt qua. Cái này thật không phải là soạt sao? Ta cũng có đồng cảm, coi như chủ bá xinh đẹp nữa, cũng không khả năng đột nhiên như thế hỏa, nên không phải là bị đại lão nào bao dưỡng chim hoàng yến a. Thế nhưng trong màn đạn cũng không thiếu người đối với Sở Lưu Mộng có thể thu đến nhiều như vậy. Lễ vật đưa ra nghi vấn, thế nhưng lập tức liền một đám người nổi giận, chính là người phàm. Lại dám chửi bới nữ thần của mình. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta liền là ưa thích Tử Uyên tiểu thư không được a. Người nào qua khí chủ bá bại cầu những người ái mộ ở nơi này nói ẩu nói tả. Vô chi can đảm, Tử Uyên tiểu thư các ngươi có thể làm nhục. Trong nháy mắt thì có một đám người nhảy ra ngoài. Xưng mình là Tử Uyên tiểu thư hệ thống cung cấp nước uống. Sở Tử Uyên vĩ đại cũng không phải chính là người phàm có thể hiểu. Sở Lâm Sương đoán chừng, Đám này thay Sở Lưu Mộng người nói chuyện cũng đều là thiên đạo giả hoặc là một ít yêu ma. Sở Lưu Mộng ở thiên đạo giả giới địa vị có thể là công chúa cấp bậc. Nổi tiếng sánh vai ngũ tộc trưởng của đại gia tộc cùng đứng đầu tuyệt thế đại yêu. Thậm chí bởi vì hiếm thế dung mạo tuyệt mỹ, so với những lão đầu tử kia còn muốn được hoan nghênh. Đập bảng đen, coi như một ít người ghen tị sắc mặt xấu xí lại dơ bẩn. Thế nhưng chúng ta Sở Tử Uyên người ái mộ đánh trả thời điểm nhất định phải chú ý tố chất. Không thể cấp Tử Uyên mất mặt. Không nói, ta trước cho Tử Uyên lão sư trình lên thuốc tu. Nói chuyện cái này nhân loại ở chiến đấu ngư mang một cái hoàng đế quý tộc danh hiệu. Sau đó ngay cả trà 100 cái siêu cấp hỏa tiễn. Chiến đấu ngư lần nữa sôi trào. Vô số 666 soát đầy cả cái màn ảnh. Sở Lâm Sương nhìn thoáng qua. Cái này hít tên là Hàn Gia Tiểu Tư. Nếu như nàng đoán không lầm lời nói, đối phương chắc là chủ nhà họ Hàn Trường Tôn. Cùng Sở Lưu Mộng ở Đông An, săn bắn, lúc cùng nhau tổ qua đội Hàn Tư. Hàn Gia là năm gia tộc lớn phía dưới thực lực mạnh nhất một trong những gia tộc. Hơn nữa ở phàm trần sản nghiệp tài phú gần với một trong năm đại gia tộc Đường Gia. Cơ trí A thiếu niên, Sở Lâm Sương lẩm bẩm. Mặc dù không biết thông thường lễ vật quy cách, thế nhưng đoán cũng có thể đoán được hậu quả. Hoàng đế danh hiệu muốn 120 ngàn, 100 cái siêu cấp hỏa tiễn muốn 200 ngàn. Như thế vung tiền như rác hành vi tuyệt đối có thể lên tin tức. Sở Tử Uyên còn có thể nhìn không thấy, mà thấy được nổi bật như vậy ít còn có thể đoán không được đối phương là người nào. Hơn nữa làm Sở Lưu Mộng người thứ nhất siêu cấp thổ hào. Hàn Gia Tiểu Tư, cái này ít sẽ cùng Sở Tử Uyên buộc chung một chỗ. Sau này Hàn Gia Tiểu Tư vừa lên phát sóng trực tiếp gian, nhất định sẽ có vô số người ồn ào. Lâu ngày, Sở Lưu Mộng có thể đối với hắn không có ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa cái này Hàn Gia Tiểu Tư còn nói thẳng hắn là nghe Sở Lưu Mộng nói kinh thi học sinh. Cái này 100 cái siêu cấp hỏa tiễn không phải tràn ngập hơi tiền vị cùng giao dịch vị lễ vật, mà là thuốc tu, Khổng Tử Vân, tự hành thuốc tu ở trên, Ngô Khó không hối đâu. Chỗ này, thuốc tu, chính là lễ bái sư, là trang nghiêm thêm thần thánh, là Trung Hoa văn minh truyền thống lễ nghi. Ai có thể thiêu mắc lỗi? Trong nhà có tiền cái này lễ bái sư dĩ nhiên là rất nặng. Cái này có khuyết điểm sao? Không tật xấu, thật không hổ là Hàn gia gia chủ tương lai. Ngôn hành cử chỉ không thể soi mói, ngược lại là một nhân vật, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương lẩm bẩm nói, đồng thời mắt lộ ra một tia đồng tình cùng thương hại. Đáng tiếc, làm sao lại đụng tới Sở Tử Uyên cái này không biết xấu hổ đồ chơi đâu. Cuộc sống này, đơn giản là một hồi bi kịch a. Coi như Hàn gia gia đại nghiệp đại, cũng không phải hắn Hàn Tư một người. Trong nháy mắt đập xuống mấy trăm ngàn, đối với Hàn Tư bản người mà nói chắc cũng là bút không nhỏ chi tiêu. Liền như lần trước Sở Lâm Sương lấy lại quả nhi 300,000, chính là nàng tất cả mấy năm tiền mừng tuổi. Cái này còn chưa mở tiên khí đâu, muốn là thật mở tiên khí. Còn có, Sở Lâm Sương trở về suy nghĩ một chút Sở Lưu Mộng di thế mênh mông. Ngân hà nghiêng vậy tuyệt thế vẻ đẹp, trong lòng không có căn nguyên một hồi run run. Xem ra Sở Lưu Mộng vẫn biết chút phân tắc. Các ngươi ở nơi này xem màn hình a, ta đi xem hiện trường bản rồi. Sở Lâm Sương ở trên màn ảnh đánh ra cái này vài, vốn tưởng rằng biết kích khởi phản ứng gì, đáng tiếc ở đạn mạc trước mặt đại quân như châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền bị dìm ngập rồi. Cát chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương có chút không thú vị, liếc nhìn chiến đấu ngư nhân khí, đã có hơn 1 triệu rồi, lập tức đóng cửa điện thoại di động, thẳng đến Sở Lưu Mộng ra đi. Đối với kinh thi hứng thú khán giả cần phải lưu lại, chỉ là xem náo nhiệt khán giả liền mời trở về đi. Ta cũng không cần lễ vật, các vị cũng không cần tốn kém nữa rồi. Sở Lâm Sương vừa đi vào Sở Lưu Mộng căn phòng, chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc đó vang lên, bình tĩnh, đạm bạc, đồng thời mang theo một tia hảo nhiên chính khí. Đêm nay còn có, tuyệt đối, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.